Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1697, chương 1697. Góc truyện audio.com. Cực lớn cánh cửa cũng không thể trở ngại Savis. Bất kể nói thế nào, Candoray đế quốc đã mở ra vô số Titan di tích, thậm chí bọn hắn sẽ rất nhiều mở ra Titan di tích thủ pháp. Đều viết trở thành tư liệu, cất giữ trong đế quốc trong tiệm sách. Mặc dù tư liệu an toàn đẳng cấp rất cao, nhưng mà đối với Savis người quý tộc này nhị đại tới nói, cũng không tính được cái gì. Ít nhất, hắn là có quyền đọc qua những tài liệu kia, chỉ là thử trong đó mấy lần. Di tích cửa đá, liền bị Savis mở ra, đi vào cửa, bên trong là một mảnh phức tạp đan xen thủy đạo, những cái kia giống như mạng nhện nước bình thường đạo. Cuối cùng hội tụ ở một chỗ to lớn vô cùng trong ao, làm Savis dẫn theo thủ hạ của mình. Đi vào bên cạnh ao thời điểm kẻ xâm lấn, ở đây không phải ngươi hẳn là tới chỗ. Một tiếng vô cùng thanh âm to lớn, quanh quẩn ở tòa này từ vô số thủy đạo xen lẫn mà thành trong đại sảnh theo âm thanh. Một cái chừng hơn 100 mét cao cự hình thủy nguyên tố sinh vật, từ sâu không thấy đáy trong ao chậm rãi dâng lên lui về. Đây là phong tỏa lây phòng tuyến cuối cùng. Phàm nhân, ngươi không nên tới đến nơi đây. Đối mặt mạnh mẽ như vậy địch nhân, Savis không có chút nào sợ. Hắn chỉ là giơ lên bàn tay của mình. Tại trong lòng bàn tay của hắn, một cái màu vàng minh văn chiếu lấp lánh. Lui ra, nhìn thấy cái này minh văn, cự hình thủy nguyên tố sinh vật trong miệng phát ra khó có thể tin âm thanh. Phụ thần tại thượng, đây là chúng thần cha phù văn. Chẳng lẽ tại nhiều năm như vậy sau đó chúng thần cha ân trạch hạ xuống lần nữa ở trên cái tinh cầu này sao? Ta đại biểu chúng thần cha, tới tiêu diệt nơi này hủ hóa. Savis lời vớ vẫn thuận miệng liền đến. Trên thực tế, hắn trong lòng bàn tay Titan phù văn, là sau lưng của hắn vị kia nhân vật vĩ đại ban cho hắn đang tra hỏi qua bọ ngựa yêu nữ hoàng sau đó. Savis liền mượn nhờ ma pháp trận, liên lạc phía sau mình đại lão vị kia đại lão, đầu tiên là khẳng định hắn tích cực ý nghĩ. Tiếp đó lại không keo kiệt chút nào ban cho hắn cái này phù văn. Nếu như nói, trong cả vũ trụ, ai đúng Titan đồ vật nghiên cứu sâu nhất, ngoại trừ Titan bên ngoài liền không có bất kỳ kẻ nào không khéo chính là Savis liên lạc vị kia phía sau màn đại lão. Chính là chu diệt toàn bộ chúng thần điện sa đoạn Titan Sazeras. Còn có người có thể so sánh Sazeras càng hiểu hơn chính mình những huynh đệ kia khi xưa bố trí sao? Rõ ràng không có bằng vào Sazeras ban cho qua lại phù văn. Savis ở tòa này trong di tích thông suốt, hắn rất nhanh là đến di tích chỗ sâu nhất tại thủ hộ giả Titan tạo vật Norus dưới sự giúp đỡ. Savis cuối cùng gặp được tòa này trong di tích, bị phong ấn vật phẩm, đó là một khỏa vô cùng cực lớn trái tim, cho dù đã bị người từ trong bản thể lôi kéo đi ra mấy ngàn năm. Viên này lộ ra chẳng lành khí tức trái tim vẫn không có ngưng đập. Nó mỗi nhảy lên một lần, liền có vô số giống như bạch tuộc một dạng tiểu quái vật bị theo ám màu bạc xương máu được thả ra đi ra, chỉ là trong nháy mắt ngắn ngủi. Những vật nhỏ kia cũng nhanh muốn đem toàn bộ đại sảnh cho chất đầy. Đây là khi sư thượng cổ tà thần Isari trái tim Norus vừa nói. Một bên thanh trừ những thứ này khắp nơi bò loạn tiểu quái vật. Ta đã ở đây trông coi nó mấy ngàn năm thời gian, mỗi ngày đều phải xử lý những vật nhỏ này. Ta đã nhanh phiền chán cuộc sống như vậy. Rất nhanh, ngươi cũng không cần lại mệt mỏi. Savis nhìn xem bị vô số lớn bằng cánh tay xích sắt dán tại đại sảnh trên trần nhà cực lớn trái tim. Trong mắt tràn đầy tham lam, thần sắc sức mạnh mạnh cỡ nào liền như là một khỏa động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Không ngừng hướng ra phía ngoài bắn ra lấy năng lượng. Cái này thực sự là chế tác truyền tống môn cực tốt chất liệu A, Norus hao tốn một chút công phu. Cuối cùng đem bịt kín đại sảnh tiểu sa mần cho thanh lý không còn chút nào. Hắn có chút kỳ quái hỏi. À, đúng. Các ngươi chuẩn bị như thế nào triệt để tiêu diệt cái phiền toái này đồ vật? Không không, tại sao muốn tiêu diệt hắn? Đó là một loại cỡ nào xa xỉ lãng phí hành vi? Savis nói, hướng về phía Norris mỉm cười tiếp đó một cái to lớn vô cùng pháp sư chi thủ trực tiếp đè ở Norris trên đầu. Hơi dùng lực một chút chỉ nghe được răng rắc một tiếng Norris đầu cứ như vậy nhẹ nhõm bị Savis pháp sư chi thủ cho vặn xuống ngươi. Các ngươi không phải chúng thần cha phái tới ngươi. Các ngươi là kẻ xâm lấn. Thân là thủ hộ giả ma tượng Norris cho dù là bị vặn gãy đầu. Nhưng mà vẫn không có chết đi tại năng lượng hao hết phía trước. Hắn thì sẽ không dừng lại khởi động diệt sát chương trình. Tiêu diệt kẻ xâm lấn. Xin lỗi, ngươi quá mệt mỏi ngươi cần nghỉ ngơi. Savis nói một cái thoáng hiện, nhảy tới Norris đầu vai. Tiếp đó chùn xuống thân, đưa tay mò về Norris trong lỗ cổ ở bên trong tìm được một nơi sau đó dùng sức bóp Norris liền như là không còn điện người máy đồng dạng. Ầm vang ngã xuống đất chủ. Chủ nhân đúng, thật xin lỗi, theo cuối cùng này thanh âm đàm thoại. Norris rớt xuống trên mặt đất đầu, cuối cùng nhắm hai mắt lại. Bảo vệ tòa này di tích mấy ngàn năm, hắn cuối cùng đi đến mình lữ trình. Tốt, uy hiếp giải trừ, Savis nói, từ Norris đầu vai nhảy xuống tới tiếp đó, nhẹ nhàng từ chính mình bên trong túi thứ nguyên, lấy ra một cái nhìn hiện ra thanh đồng lộng lẫy lục giác hộp nhắm ngay bị dán tại giữa không trung Isari trái tim. Vừa cười vừa nói, đến đây đi tới vì nhân vật vĩ đại cống hiến ngươi cuối cùng một phần sức mạnh. Mà dán tại giữa không trung trái tim như đồng cảm nhận lấy nguy hiểm đồng dạng. Bắt đầu kịch liệt nhảy lên mỗi lần nhảy lên, vô số màu đen bạc sương mù thì sẽ từ trên trái tim quả nhiên động mạch vành miệng phun mỏng mà ra. Những sương mù này rơi trên mặt đất, trong chớp mắt liền biến thành vô số tiểu sa mần, hướng về Savis bọn hắn vọt tới hư vùng vẫy dãy chết. Savis sắc mặt lạnh lẽo, năm ngón tay mở ra, nhắm ngay những cái kia hướng hắn đánh tới tiểu sa mần. Thấp giọng nói, áo thuật phong bạo, vô số màu sắc sặc sỡ áo thuật phi đạn từ lòng bàn tay của hắn bay ra. Tinh chuẩn đập vào cái kia một ít sa mần trên thân, cái này một ít sa mần mặc dù coi như rất dọa người. Nhưng kỳ thật vô cùng nhỏ yếu ít nhất bọn chúng bị đánh một cái Savis áo thuật phi đạn sau. Liền biến thành một bãi màu đen bạc chất lỏng mà lúc này. Savis mấy người hầu kia cũng đã đi tới cự hình tim phía dưới bọn hắn trực tiếp hợp thành một cái hình lục giác trận pháp. Tiếp đó ma pháp thần chú tiếng ngâm sướng bắt đầu quanh quẩn tại bên trong đại sảnh này. Theo bọn hắn chú ngữ, thu nhỏ bị dán tại giữa không trung cự hình trái tim đang từng chút cự hình trái tim phun ra tiểu sa mần tốc độ nhanh hơn nhưng mà lại nhanh cũng sắp bất quá Savis áo thuật phong bạo. Cái kia một ít sa mần có thậm chí cũng không kịp rớt xuống trên mặt đất. Liền bị Savis áo thuật phi đạn tiêu diệt. Sau nửa giờ trong đại sảnh cực lớn trái tim đã biến mất không thấy Savis hài lòng đem trong tay lục giác hộp đồng khép lại sau đó. Ném vào chính mình bên trong túi thứ nguyên. Chúng ta cần phải trở về có viên này động cơ vĩnh cửu. Chúng ta vĩ đại chủ thần. Rất nhanh liền có thể giáng lâm trên thế giới này. Cách chương.